Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032: Tiên môn người cũng sẽ âm thầm giết người. Chương 1030: Tiên môn người cũng sẽ âm thầm giết người. Tiền bối, các ngươi rốt cục ra rồi. Bích Trúc đứng lên, có chút cảm động nói: Đây là muốn mang bọn ta ra ngoài sao? Nơi này là địa phương nào? Tư Trình uống rượu đi tới. Tại bọn hắn phía trước, có một viên trứng rồng. Có chút quái dị, đây là một vị đạo hữu trứng rồng. Ta còn định cho hắn đưa qua. Bích Trúc nói, nếu như hai vị này tiền bối muốn, nàng cũng không có cách nào. Chỉ có thể cho, vừa động thủ, kết cục cũng giống như vậy. Cái này trứng rồng không tầm thường a. Tư Trình đi vào trứng rồng trước có chút kinh ngạc nói. Tựa hồ quan hệ trọng đại. Quan hệ trọng đại. Vạn Hưu cười nói. Không muốn, người đưa qua. Cũng được, vừa vặn mở mang kiến thức một chút là ai muốn viên này trứng rồng. Lại có cái tác dụng gì? Tư Trình gật đầu nói. Kia lên đường đi. Vạn Hưu ngừng tạm nhìn về phía bên cạnh Bích Trúc. Tiểu tiên tử có thể để hắn đưa trứng rồng đoạn đường. Không có vấn đề, Bích Trúc không chút do dự mở miệng, nàng vừa vặn không có ý định quá khứ, hiện tại có cường giả hỗ trợ đưa, tự nhiên cầu còn không được, Tư Trình không nói hai lời, lấy đi trứng rồng, đến mức những thứ kia hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Tiểu tiên tử nói một chút muốn tặng cho ai, Tư Trình mở miệng hỏi, Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai nội môn đệ tử, Giang Hạo, Bích Trúc mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, Tư Trình biến mất tại nguyên địa, thình lình ra Nhân Hoàng Điện. Nhìn đến đây, Bích Trúc liền biết, những người này khẳng định đã trải qua Nhân Hoàng Điện khảo nghiệm. Đến mức có thể hay không dùng kia đạo bí pháp dẫn động Nhân Hoàng Điện. Liền không được biết rồi, tiên tử có thể nói một chút chuyện gì xảy ra sao? Vạn Hưu suy tư hạ nói, ngươi người hầu tu vi cao hơn ta không ít. Nghĩ đến không cần lo lắng cho ta có tâm tư khác. Bích Trúc gật đầu. Đúng vậy a, không có chút nào lo lắng. Chỉ là một cái kim đan mà thôi. Xảo Di cúi đầu. Trong lúc nhất thời cảm giác có chút xấu hổ. Bản thân một cái nguyên thần. Cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Làm mở mắt ra thời điểm. Giang Hạo lần nữa về tới trước đó trong bóng tối. Cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dòng nước. Hiện tại muốn làm sao ra ngoài? Hoành Lưu Bộc Lộc Đông hỏi. Giang Hạo về sau đi vài bước nói. Đi theo ta, mấy người chưa từng trần chờ. Đi theo hành tẩu, bất chi bất giác, bọn hắn liền thấy sáng ngời. Bất quá là tinh quang. Bọn hắn lúc này thình lình ra hồ nước vặn vẹo không gian. Hiện tại ngay tại biên giới hồ nước, Liêu Kim bọn người có chút mừng rỡ. Lần này không chỉ có lập công. Còn ra tới, Giang Hạo thì đê mi, hắn coi là 6 bước có thể ra, thế nhưng lại so dự đoán nhiều 3 bước, vốn cho rằng là bản thân tính toán ra sai, có thể ra đến về sau. Hắn phát hiện cũng không có sai, mà là nước hồ làm lớn ra rất nhiều, theo lý thuyết không nên như thế, trừ phi có người lần nữa làm đầy tay, khả năng duy nhất chính là Đọa Tiên tộc, bọn hắn không sợ sao? Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, hắn có chút hoài nghi, đến cùng là Đọa Tiên tộc không sợ, vẫn là những người này không biết đây là Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nếu như biết, còn dám làm như thế, toan tính vì sao, chẳng lẽ là Vạn Vật Trung Yên giả mạo? Hiện tại chúng ta có thể lên giao tài liệu. Liêu Kim hỏi, Giang Hạo lấy lại tinh thần, bình tĩnh gật đầu, đi thôi, bất quá có một vấn đề. Là giao cho Thiên Môn tông người, vẫn là giao cho mình tông môn người. Giang Hạo cảm thấy loại sự tình này không thích hợp giấu giếm. Nhưng là cái này lại liên quan đến bản thân đèn lồng. Giao ra ngược lại là có thể, liền sợ đến tiếp sau bản thân muốn đi vào lấy không được đèn lồng. Do dự một chút, hắn đối đèn lồng sử dụng thần thông vạn tượng xâm la. Để cho người ta đi giao manh mối. Liền một thân một mình tiến vào trong hồ nước, xác định hai cái đèn lồng đều có thể dùng về sau. Liền nhẹ nhàng thở ra, không quá phận ra hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Thế nhưng đủ, đương nhiên, hắn sẽ như thực cáo chi lai lịch, có thể trực tiếp tìm Đề Đăng đạo nhân. Hắn đèn lồng có thể nhìn càng nhiều. Quả nhiên, hôm sau trời vừa sáng, liền có người tìm được hắn. Bây giờ là trung tuần tháng tư. Hắn tiến vào tốt mấy ngày. Người đến là Thiên Âm Tông chấp pháp đường người. Cũng không phải là Liễu Tinh Thần. Là trấn thủ ở bên này một vị sư huynh. Tên là Tư Không Đồ. Phần này manh mối là Giang sư đệ mang ra. Nói Tư Không Đồ lấy ra phục khắc ra thư tịch. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Các ngươi là thế nào đi vào? Tư Không Đồ hỏi. Dùng cái này. Giang Hạo xuất ra đèn lồng. Là chia ra. Tiếp nhận đèn lồng. Tư Không Đồ chưa thể nhìn ra huyền ảo trong đó. Liền hỏi thăm lai lịch. Giang Hạo chi tiết cáo chi. Cái sau gật đầu. Đem đèn lồng trả lại cho Giang Hạo. Về sau rời đi nơi này. Để hắn ở chỗ này chờ lệnh. Giang Hạo gật đầu. Cũng không định bây giờ rời đi. Cũng vô pháp rời đi. Dù là trở về cũng phải tới. 3 ngày sau. Đề Đăng đạo nhân bị người mang theo tiến vào hồ nước. Mà Thần Vũ Tông người bắt đầu bị lớn diện tích diệt sát. Động thủ cơ bản đều là ma môn. Đã nhiệm vụ đã kết thúc. Như vậy cái kia cầm về đồ vật tự nhiên muốn cầm về. Một chút tiên môn phát giác được những này cũng không có nhúng tay. Tùy ý những người này tàn sát lẫn nhau. Thân là công thần Giang Hạo cũng bị Thần Vũ Tông người để mắt tới. Nói sớm muộn muốn để hắn trả giá đắt. Trong đêm liền muốn mang lĩnh đầy đủ người lấy tính mệnh của hắn. Một chút tiên môn người gặp Giang Hạo cũng là ma môn. Cũng không duỗi ra viện trợ chi thủ. Ngược lại là Huyền Thiên Tông Tư Đồ Kiếm để hắn tới ở một đêm. Tư Đồ Kiếm, ban đầu ở quặng mỏ gặp phải người. Hiện nay tu vi cũng rất cao. Nguyên thần gần trong gang tấc. Cuối cùng hắn biểu thị ra cảm tạ. Cũng không đi qua, ngược lại để Lý Nhị Đào đi theo. Đối với Lý Nhị Đào, Tư Đồ Kiếm có chút mờ mịt. Hắn căn bản không biết vị này. Thế nhưng là đối phương lại đúng là tông môn đệ tử. Ngày kế tiếp, Thần Vũ Tông người mảng lớn đổ vào trong rừng cây. Nghe nói bọn hắn muốn liên thủ nhằm vào Lập Công người. Cuối cùng không ai sống sót. Giang Hạo nghe được tin tức này cũng không ngoài ý muốn. Tối hôm qua hắn đi qua thời điểm phát hiện không ít tiên môn người cũng đi qua. Ma môn cũng không ít. Đại gia rất ăn ý. Giết người cầm đồ vật liền rời đi. Xem ra tiên môn cũng không ít dạng này người. Ngẫm lại cũng thế. Thần Vũ Tông vốn là ma môn. Bọn hắn xem như vì dân trừ hại. Động thủ không có gánh nặng trong lòng. Cái khác ma môn động thủ càng không có gánh chịu. Dù là giết là tiên tông. Bọn hắn cũng sẽ không để ý. Lại qua 3 ngày. Đề Đăng đạo nhân cùng đồng hành người ra. Thiếu một bộ phận. Đả thương một bộ phận. Bọn hắn chỉnh hợp một số người dự định lại đi vào một chuyến. Giang Hạo nơi này cũng không có người an bài. Chỉ là để hắn tiếp tục chờ đợi. Có lẽ có dùng đến hắn thời điểm. Như thế Giang Hạo cũng liền không thèm để ý. Nhiệm vụ của mình là hoàn thành. Sở dĩ bị tiếp tục giữ lại. Cực có thể là bởi vì một cái khác ngọn đèn lồng nguyên nhân. Chỉ là chờ đợi lúc. Hắn đột nhiên đã nhận ra nước hồ âm thanh. Tới gần hồ nước mới phát hiện. Lúc này hồ nước gần đây làm nhiệm vụ lúc. Làm lớn ra gấp 2 có thừa. Không thể tiếp tục nữa. Thế nhưng là hết thảy còn chưa chuẩn bị thỏa đáng. Bản thân còn không thể đi vào. Giang Hạo. Đột nhiên âm thanh ở phía sau vang lên. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bởi vì không có bất kỳ cái gì phát giác, loại trừ Hồng Vũ Diệp, rất ít gặp được loại tình huống này. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là một vị tóc hơi có vẻ lộn xộn, mọc ra một chút râu ria nam nhân. Minh Nguyệt Tông, Tư Trình, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hết chương.